Thái cổ cuồng ma, chương 1544, không muốn chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thần thức khuếch tán, Tần Vũ tìm kiếm Tần Diết, nhưng thần thức ở nơi này trong bí cảnh bị hạn chế. Chỉ có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thiên lý bên trong Tần Vũ thấy không ít hung thú chính đang siêu tầm đến. Nhưng chính là không có thấy Tần Diết. Tần Diết tại sao sẽ đột nhiên rời đi? Chính mình cảm ngộ thiên địa chi hồn bất quá cân nhắc ngày. Hắn coi như đi, cũng hẳn đi không xa mới đúng. Tần Vũ cau mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Diết mặc dù bây giờ thần trí mơ hồ, nhưng mình để cho hắn ở lại chỗ này. Dưới bình thường tình huống sẽ không rời đi mới đúng. Nếu là có người đưa hắn mang đi, hắn tất nhiên sẽ phản kháng. Cho nên, rất có thể là Tần Diết tự rời đi mà hắn thần trí mơ hồ chẳng lẽ. Nơi này có vật gì đang kêu gọi đến hắn? Tần Vũ tính toán hồi lâu cho ra đáp án này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, thi triển cực hung tề thiên quy tắc bắt đầu vây quanh trong vòng ngàn dặm bên trong lục loại. Cực hung tề thiên là côn cha, tốc độ có thể nói đến cực hạn. Tần Vũ mặc dù cũng không có đến hoàn chỉnh cực hung tề thiên quy tắc, nhưng hắn nắm giữ quy tắc đủ để cho tốc độ của hắn có thể so với vương cảnh nhất trọng hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khắc đồng hồ sau, lấy nhanh như chớp tốc độ di động, Tần Vũ đột ngột cảm nhận được một cổ ba động. Trực tiếp bay qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đến một mảnh ngàn vết lở loét nơi thời, không gian bên trong tối tăm mờ mịt tràn ngập uy áp mạnh mẽ, để cho Tần Vũ không thể không rơi xuống. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đánh giá bốn phía. Trước thần thức căn bản không hay biết thấy nơi này. Nếu không phải là ba động, nơi này và những địa phương khác cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba động hẳn là từ nơi này truyền ra. Tần Vũ cẩn thận đi trước, kia ba động sớm đã biến mất. Không cách nào chắc chắn ba động rốt cuộc là từ phía trước cái bộ vị đó truyền tới. Chỉ có thể từ từ tìm tòi. Chắc chắn trong không gian chỉ có cổ uy áp, cũng không còn lại sau. Tần Vũ tăng thêm tốc độ, khắp nơi tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, Tần Vũ đứng ở một nơi đoạn mạch trên, xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt mây mù, nhìn chăm chú phía dưới ngàn vết lở loét đại địa. Ở tầm mắt thấy hết sức, hắn thấy một đạo thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ một chút, không phải là Tần Diết là ai? Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ bước nhanh đi. Một lát sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn Tần Diết, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Tại hắn phía trước có một cái hợp đồng dài hạn nửa trượng bia đá. Bia đá hư hại, cũng không đặc thù, mà ở là phản bội. Cũng chính là Tần Diết ngay phía trước có một cái hố nhỏ oa. Tần Vũ chú ý tới hố nhỏ oa thượng còn có chút ướt át. Tần Vũ có nhìn một chút quỳ xuống mặt Tần Diết. Đạo, Tần Diết, chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Diết kia khôi ngô thân thể rung một cái, đất quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. để cho Tần Vũ thần sắc như thường là. Tần Diết ánh mắt không hề đờ đẫn vô thần, mà là vô cùng sáng ngời. Ở nơi này sáng ngời bên trong lại tràn đầy trời sinh hung lệ ý. Tần Vũ lui về phía sau lùi lại một bước. Hắn bén nhạy phát hiện Tần Diết cùng trước có chút biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Diết, Tần Vũ trầm giọng nói. Tần Diết không trả lời, nhưng mà nhìn chăm chú Tần Vũ, trong mắt lệ khí dần dần tiêu tan. Sau một hồi, hắn phát ra một đạo gầm nhẹ tiếng, hướng là đáp lại Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Nếu nói là lúc trước Tần Diết thần trí mơ hồ, như vậy, hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Diết đã có thần trí. Chỉ bất quá, thần trí hẳn không tạo thành bao lâu, còn cất giữ nguyên thủy nhất hung tính. Không việc gì liền có thể. Tần Vũ thấp giọng nói, tâm lý thở phào, nói thật ra, nếu như có thể, hắn cũng sẽ không mang Tần đánh tới loạn vực bí cảnh. Dù sao, Tần Diết thần trí mơ hồ, mang theo chỉ làm liên lụy chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Tần Diết có thần trí, Tần Vũ lo lắng cũng không còn tồn tại. Sau đó, Tần Vũ nhìn Tần Diết phía trước hố nhỏ oa, lại nhìn một chút bia đá. Từ mặt đất vết tích đến xem, trước bia đá kia đắp lên cái hố trên, mà cái hố bên trong hẳn trong một bãi máu của hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu của hung thú có thể là Tần Diết tổ tiên chi huyết, vừa lúc bị Tần Diết hấp thu, cho nên mới để cho Tần Diết sản sinh ra thần trí. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ nhìn chăm chú cái hố, trong lòng không chỉ có nhiều chút tiếc cho. Nếu có thể lưu một chút kiêu trúc ở Lục Diện Thanh Đồng đỉnh thượng, sợ rằng có thể để cho Lục Diện Thanh Đồng đỉnh hiện lên hoàn chỉnh nhân quả quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Tần Vũ cũng không liền tiếc cho. Dù sao Tần Diết vẫn còn ở đó. Đột nhiên, Tần Vũ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, tay trái bay thẳng đến hố nhỏ bên trong đào một cái, đem đất sét toàn bộ đánh bay. Trong tay hiện lên một viên quả đấm lớn nhỏ tinh hồng thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần huyết thạch, Tần Vũ ánh mắt sáng lên, thần sắc có chút kinh hỉ. Thần huyết thạch màu sắc so với hắn sở được đến còn lại thần huyết thạch phải sâu nhiều. Hơn nữa tản ra một cổ chí cường khí tức, thấp nhất cũng là thượng phẩm thần huyết thạch, thậm chí là đỉnh cấp thần huyết thạch. Tần Vũ mừng rỡ, không nghĩ tới cái hố bên trong lại sẽ có như vậy thần huyết thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Diết, ngươi ở nơi này chờ ta. Tần Vũ thấp giọng nói. Sau đó, lại chạy về phía ngoài ra bên cạnh mấy cái hố nơi. Nhanh chóng đào móc, Tần Diết chậm chạp đứng lên. Nghi ngờ nhìn không ngừng đào Tần Vũ. Chần chờ hồi lâu, hắn cũng noi theo đến Tần Vũ. Bắt đầu đào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn còn không biết như thế nào khống chế, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một lỗ lớn đến, hù dọa Tần Vũ giật mình. Quay đầu nhìn lại, khi thấy Tần Diết lại bắt đầu ở nơi nào đào mặt đất lúc. Tần Vũ nheo mắt, như Tần Diết như vậy đào, cho dù có cũng sẽ bị hắn nổ a. Hắn vội vàng nói, dừng tay, ngươi đừng đào, nhìn ta đào là được. Tần Diết quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cái hiểu cái không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, Tần Vũ cơ hồ đem nơi đây toàn bộ đào một khắp. Nhưng thu hoạch không được để ý, cộng thêm tần giết trong cái hố kia. Tổng cộng chỉ đạt được 5 viên thần huyết thạch. Cũng may 5 viên thần huyết thạch màu sắc cũng cực sâu. Thấp nhất cũng là thượng phẩm thần huyết thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì trong đó có một viên cùng tần giết trong cái hố kia khí tức tương tự. Tần Vũ chuẩn bị đem trong cái hố kia để lại cho tần giết. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nhìn bốn phía. Trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ. Loạn vực bí cảnh nếu cùng dĩ vãng bất đồng. Có hay không? Như vậy cái hố nơi không phải số ít, thậm chí có nhiều chỗ còn sẽ có đến ngày xưa di truyền lại hung thú. Thậm chí thần ma chi huyết. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trên mặt tràn ngập dục dịch. Trong mắt quang mang chớp thước. Coi như không có thần ma chi huyết. Nếu có thể có được phẩm cấp cực cao thần huyết thạch. Cũng là cực đại tạo hóa. Về phần kia loạn vực cửu tử tranh thả tận lực tìm. Không bằng liền tìm nhiều chút thần huyết thạch. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ nhìn về phía Tần Diết. Đạo, đuổi theo ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước khi đi, Tần Vũ đem khối kia đắp lên cái hố trên tàn phá bia đá ném vào nạp hư giới. Ngày sau ở đi điều nghiên một phen. Sau đó, Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ bắt đầu tìm kiếm toàn bộ đất trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Diết tốc độ cũng không chậm. Mặc dù so ra kém Tần Vũ, nhưng cũng sẽ không bị Tần Vũ thoát khỏi. Sau 3 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn chết, đem mấy thứ cũng giao ra. Ngay tại Tần Vũ cấp tốc tìm kiếm lúc, đột nhiên phía dưới sơn mạch truyền ra một đạo âm trầm tiếng. Không đợi Tần Vũ phản ứng, một đạo lưới lớn hiện lên, định đem Tần Vũ bao lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy lưới lớn, Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được vén lên. Không chỉ có vui, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Đạo, ha ha, không muốn chết. À, là ngươi. Còn chưa chờ Tần Vũ thấy rõ phía dưới. Chỉ nghe một đạo thét chói tai tiếng. Một đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tấn biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.